Luyến tiếc Minh Tuyết khóc rối tinh rối mù. Một khắc kia nhìn Tu Diệp Vân rời đi. Y hận chết chính mình. Hận không thể rút lại lời mới rồi. Cho dù Tu Diệp Vân không hề thích mình, nhưng cũng có thể đi theo hắn trở về à, ít nhất còn có thể nhìn thấy hắn không phải sao? Vậy còn không đứng dậy. Ta bảo tức phụ đưa chúng ta trở về. Diệp Vân Minh Tuyết xuống giường. Chân vừa chạm đất, liền ôm chặt lấy Tu Diệp Vân. Ô không cần đừng rời xa ta nữa. Tu Diệp Vân gật gật đầu. Sau đó cúi người ôm lấy Minh Tuyết. Đi ra cửa, lại không nghĩ rằng tức phụ đang đứng ở cửa. Tu Diệp Vân nhíu mi. Ý là, ngươi đứng ở ngoài cửa nhìn lén. Tức phụ xấu hổ ho khan hai tiếng. Cái kia a mau trở về mau trở về. Sau đó, đương nhiên là một chiêu di chuyển như cũ. Minh Tuyết gắt gao ôm Tu Diệp Vân. Chỉ trong nháy mắt, liền tới một nơi y không hề quen thuộc. Tu Diệp Vân ôm Minh Tuyết phòng cho người tìm cho Minh Tuyết đôi giày. Qua một lát, lãnh quân bạch vào, y đầu tiên là nhìn Tu Diệp Vân ôn nhu cười cười. Sau đó nghiêm túc nhìn Minh Tuyết. Ngươi theo ta, ta có chuyện muốn nói, cách chương.